Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 143, người phụ nữ này thật không có cốt khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, thì ra nếu có cơ hội, của cô là có ý này. Quý Minh Xuyên sờ cằm, như hiểu được điều gì đó gật đầu. Về mặt đột nhiên hiểu ra giống như là Columbus phát hiện được lục địa mới. Dù sao, người bên cạnh ông ta không có lá gan đùa ông ta như vậy. Phản ứng của ông ta chọc cười Lê Văn Ca, nói. Đúng, chính là ý này. Một số thời điểm cô cảm thấy chiến thần mạnh nhất vũ trụ này có chút đáng yêu. Giá trị vũ lực 100 điểm, dùng đao nhanh hơn đạn, EQ lại âm 100%, ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cơ bản cũng không hiểu. Nhưng mà cùng loại người này ở chung đúng là được thả lòng. Bởi vì quá thẳng thắn, không sợ ông ta giở trò, ở chung tốt hơn rất nhiều so với Mộ Thừa Huyền hay mưu đồ đủ điều. Đã như vậy, vừa rồi tôi ra tay cứu cô cũng là do tôi phản đoán sai giữa tôi và cô không thân quen đến mức đạt đến trình độ để tôi xuất đạo. Quý Minh Xuyên bình tĩnh trần thuật ảnh mắt sắt bén lướt nhìn về phía phòng tắm, nói với Lê Vãn Ca tên tội phạm giết người biến thái kia chúng ngâm châm. Ba bước say, của tôi, 2 phút sau liền tỉnh tôi đi trước cô tự mình xử lý gì? Cái gì? Lê Văn Ca bị dọa đến mức chừng lớn mắt run rẩy xác nhận. Ông nói là 2 phút sau, anh ta sẽ tỉnh lại. Hiện tại chỉ còn một nửa. Quý Minh Xuyên xem đồng hồ trên tay mình, không có chút gợn sóng nào nói. Thấy ông ta muốn xoay người nhảy xuống từ cửa sổ, Lê Văn Ca nắm được góc áo của ông ta, rất không có cốt khí nói. Đừng mà, đại lão, dừng bước đi ông. Ông cứu người thì cứu cho đến cùng, ném một tên tội phạm giết người biến thái ở phòng tôi như vậy thì thích hợp à? Cậu ta đã bị tôi chặt đứt 2 ngón tay, ngay cả tình huống như vậy mà cô cũng không đối phó được à? Không đối phó được tôi sợ máu tên biến thái kia mà điện lên, khẳng định sẽ chặt tôi thành 100 mảnh. Lê Văn Ca bĩu môi, tội nghiệp nói. Quý đạo lão, quý lão đại, cầu ông giúp tôi ngăn chặn tên biến thái này có được hay không, bảo vệ lên đây có được hay không? Tôi và cô không quen, sao phải giúp cô? Đừng, chúng ta rất thân, chúng ta vô cùng thân, ông đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tôi, để bày tỏ thành ý của tôi đồng ý với ông, nhất định sẽ làm hướng dẫn viên dẫn ông đi dạo chơi ở thành Bắc. Xác định là nhất định mà không phải nếu có cơ hội à? Lần này Quý Minh Xuyên học khôn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xác định là nhất định ông muốn đi dạo lúc nào cũng có thể gọi tôi ra. Lê Vãn Ca vỗ ngực trịnh trọng cam kết. Đêm nay cô đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Quý Minh Xuyên, so với lời đồn chỉ có hơn chứ không kém, đùi của quý lão đại này cô nhất định phải ôm chặt. Người phụ nữ như cô thật không có cốt khí. Quý Minh Xuyên quay đầu, vẻ mắt ghét bỏ nhìn ngón tay đang nắm lấy góc áo của mình. Ông ta chưa từng thấy người yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức ông ta nhịn không được muốn dạy cô 1-2 chiêu. Trong chốc lát, Lê Văn Ca chỉ cảm nhìn thấy một cây ngân châm như chớp bay qua trước mắt, tên sát thủ biến thái mời từ phòng tắm bò ra, đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hoa, lợi hại quá. Lê Vãn Ca nhịn không được mà vỗ tay. Bốp, xa như vậy còn có thể chuẩn không cần chỉnh đâm chúng, không hổ là điện chủ võ thần điện giống như nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp. Cô có thể gọi cho bảo vệ khách sạn, thời gian lần này đủ dự già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Xuyên không thay đổi sắc mặt nhắc nhở. À, được tôi đi gọi điện. Lúc này Lê Vãn Ca mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng gọi điện bảo vệ đi lên. Trong lúc đợi cô lấy hết dũng khí, nói với Quý Minh Xuyên. Quý đại lão, ông lợi hại như vậy, có đồ đệ hay không? Có, Quý Minh Xuyên trả lời rất dứt khoát, đồng thời bổ sung. Rất nhiều, thành viên võ thần điện đều là đệ tử của ông ta, cũng là tín đồ trung thành nhất của ông ta. Lê Vãn Ca mừng thầm, rèn sắt khi còn nóng. Vậy ngài có thể thu tôi làm đồ đệ không? Tôi muốn học chiêu kia của ngài, chính là chiêu phi đao. Vèo, với lại chiêu ngâm châm kia, Quý Minh Xuyên trái lại không có từ chối, mà hỏi ngược lại. Tại sao muốn học? Bởi vì bộ dáng tôi đẹp như vậy, không chừng còn sẽ gặp tình cảnh như hôm nay, lần tiếp theo gặp được cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy, được quý đại lão ngài cứu vớt. Cô là phụ nữ của Mộ Thừa Huyền, có thể xin cậu ta cho vài bảo tiêu. Sau khi Quý Minh Xuyên nói đến đây, ấn đường hơi trầm xuống, trầm giọng nói. Đội bảo tiêu của cậu ta có chút tài năng, đặc biệt là 4 người trung tâm kia, vẫn khiến tôi không thể lại gần người cậu ta được. Có thể bảo vệ mình, vĩnh viễn chỉ có bản thân mình, tôi không muốn đặt mạng mình trên tay người khác. Lê Văn Ca chắc chắn nói. Rất can đảm, Quý Minh Xuyên nhìn Lê Vãn Ca, lộ ra vẻ thưởng thức, không tiếc lời ca ngợi. Khi cô về phòng, tôi đã ở chỗ này rồi, thấy cô đối mặt với tên tội phạm giết người biến thái kia tố chất tâm lý rất tốt, tỉnh táo hơn so với rất nhiều đệ tử của tôi. Loại tình huống này không tỉnh táo thì sẽ chết rất thảm. Nhưng yêu cầu thu đồ đệ của tôi rất cao, không phải tố chất tâm lý tốt là có thể tư chất cô quá kém, còn là phụ nữ của Mộ Thừa Huyền, tôi không ngốc đến mức tự tìm phiền phức cho mình. Lần trước ông nói, trong vòng 3 tháng ông sẽ lấy mạng Mộ Thừa Huyền, nếu như tôi nói là tôi có ý nghĩ giống như ông thì sao? Ánh mắt lúc đầu đầy quyến rũ của Lê Vãn Ca trở nên lạnh lẽo, phức tạp. Cô cũng muốn lấy mạng của cậu ta. Ánh mắt của Quý Minh Xuyên sắc bén, phán đoán lời của cô là thật hay giả. EQ của ông ta thấp nhưng không phải ngốc. Ông thu tôi là đồ đệ, dạy tôi tự vệ, tôi sẽ tìm cơ hội, để ông tránh được những tên bảo tiêu khó chơi đấy, lại gần anh ấy, lấy mạng của anh ấy, thấy thế nào? Đôi môi Lê Vãn Ca đỏ mọng cười như không cười hỏi Quý Minh Xuyên. Lê tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Ngoài cửa truyền đến tiếng của bảo vệ. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng bao vây toàn bộ khách sạn. Quý Minh Xuyên nhìn từ trên xuống dưới Lê Vãn Ca một lần, những chưa thể hiện thái độ với lời đề nghị của cô. Nếu có duyên, lần sau gặp, ông ta nói xong, mắt Lê Vãn Ca liền tối sầm lại, đợi đến khi tỉnh táo, Quý Minh Xuyên đã biến mất. Bảo vệ và cảnh sát phá cửa vào, bọn họ nhanh chóng khống chế tên giết người biến thái kia. Lê Cảnh Hàng và Từ Từ cũng chạy tới trước, Từ Từ không thể tin được điều nhìn thấy trước mắt, trực tiếp ôm lấy Lê Vãn Ca, khẩn trương hỏi. Lê tiểu thư, cô không sao chứ? Tên giết người biến thái có làm cô bị thương không? Trời ơi! Sao anh ta lại chạy vào phòng cô, sao cô chạy trốn được, thật là đáng sợ, thật sự quá đáng sợ rồi. Tôi không sao, Lê Vãn Ca trong lòng vẫn còn sợ gật đầu cười với Từ Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói, Từ Từ chính cô cũng cảm thấy đêm này cô có thể thoát được một kiếp chính là phúc tích từ đời trước. Đương nhiên đặc biệt nên cảm tạ Quý Minh Xuyên, cũng không biết lần tiếp theo gặp lại người đàn ông như thần này sẽ là lúc nào, ông ta sẽ cân nhắc đề nghị của cô chứ. Người mạnh như vậy tuyên bố trong vòng 3 tháng lấy mạng của Mộ Thừa Huyền, lần này Mộ Thừa Huyền có thể trốn được một kiếp chứ? Xem, cách chương.